Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 41, phần 41, Nhất Tiếu Khuynh Nhân Thành, Tái Tiếu Khuynh Nhân Quốc. Nếu làm cho bọn họ làm điện ảnh Hán Quốc quân chủ, phỏng chừng cũng là ngăn cản không được mỹ nhân cười. Cam tâm tình nguyện dâng lên sở hữu. Cao Lãng đôi tay ôm ngực rũ xuống, mí mắt nhìn Ứng Nguyễn Dung ở điện ảnh hình ảnh. Hào chút vẫn là hắn cũng tham diễn, đã liền chỉ là không lộ mặt hoặc là che mặt, lại nhìn thấy điện ảnh truyền phát tin khi, cái loại cảm giác này là hoàn toàn không giống nhau. Trương Diệu Tổ cùng hắn ca Trương Quang Diệu cũng song song ngồi ở hậu tòa. Bọn họ phòng ngự năng lực tương đối cao, từ nhỏ mỹ nhân xem nhiều. Bây giờ còn có không cùng nhau chèn ép Cao Lãng. Tấm tắc, ngươi nhìn xem những người này, chưa thấy qua mỹ nữ giống nhau. Nước miếng đều mau chảy ra. Trương Diệu Tổ nâng lên cằm hướng phía trước nhìn lại. Trương Quang Diệu cũng phối hợp nói. Đệ muội diễn hảo, ngươi nhìn xem chung quanh tiểu tử nhóm. Biết nàng là Lãng tử tức phụ. Trong mắt không nhúc nhích, quá mức Cao Lãng trầm khuôn mặt. Mặc không lên tiếng liếc bọn họ liếc mắt một cái, quen thuộc đều biết đây là hắn tâm tình không tốt xinh đẹp. Lại chọc hắn liền phải cẩn thận, Trương Diệu Tổ trực tiếp ôm lấy Cao Lãng bả vai nói. Lãng tử a, ta nghe nói ngươi tức phụ phải đi. Này vừa đi cũng không biết muốn bao lâu, ngươi cũng không suy nghĩ hạ cho nàng đưa cái gì. Trương Diệu Tổ cùng Ứng Nguyễn Dung khó được sóng điện não tiến đến cùng đi. Đều nghĩ đưa điểm đồ vật làm kỷ niệm mà ni Cao Lãng ninh mi. Thấp giọng hỏi nói, nàng cái gì cũng không thiếu. Hơn nữa, ta cũng không biết nàng thích cái gì, Trương Quang Diệu trực tiếp cọ sát cằm nói. Chúng ta nơi này cái gì nhiều nhất? Trương Diệu Tổ cân não thắt, người, thụ, phòng ở, Trương Quang Diệu vẻ mặt xem ngu ngốc ánh mắt, vạn phần không nghĩ thừa nhận đây là hắn đệ đệ, quả thực mất mặt. Chúng ta mỗi ngày bắn bia, viên đạn sắc nhiều nhất, Trương Quang Diệu nói. Trương Diệu Tổ đặc biệt thành khẩn nói. Ca, này ta biết a, bất quá không cho mang đi a. Chẳng lẽ Lãng tử muốn giấu đi mang đi ra ngoài sao? Này cũng không tốt lắm đâu. Xứng đáng ngươi đánh quang côn. Trương Quang Diệu trực tiếp gõ đệ đệ ót một chút. Lãng tử có thể làm hai tay chuẩn bị. Một cái là làm đại điểm đặt ở doanh. Chờ nàng tức phụ lại đây khi lại nói đây là đưa cho nàng. Một cái là lưu một cái vỏ đạn, đem nàng làm thành điếu trụy đưa cho hắn tức phụ. Này cũng nàng mỗi ngày đều có thể thấy, phía trước vì rằng phải tốn một chút thời gian. Nhưng là nhìn hảo một chút, mặt sau cũng không thể quá keo kiệt. Phải hảo hảo mài rũa trang trí một chút, mang đi ra ngoài cũng dễ dàng điểm mà ni. Trương Diệu Tổ phát ra nga một tiếng. Âm cuối kéo trường, ý vị thâm trường nhìn hắn ca, đột nhiên hỏi, ca, ngươi liền thừa nhận đi, ngươi nhiều như vậy thủ đoạn, có phải hay không theo đuổi quá ai a? Ngươi cùng ta nói, ta tuyệt đối không nói cho người khác. Trương Quang Diệu trực tiếp liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Hết thảy đều ở không nói gì, ngươi ca ta như vậy ưu tú còn cần theo đuổi ngươi. Chê cười. Bất luận này hai người nói lung tung cái gì, nhưng thật ra cho Cao Lãng một cái khác ý nghĩ. Lần trước đưa đồ vật quá tháo, trải qua Trương Quang Diệu như vậy một chút hóa, thật đúng là liền đi nhặt vỏ đạn làm lễ vật, chờ đợi tức phụ lại đây khi thấy, lại nói cho nàng đây là chuyên môn vì nàng chế tác. Đơn cái muốn mang đi ra ngoài muốn cùng thượng cấp hội báo. Việc này Trương Quang Diệu giúp Cao Lãng giải quyết. Cao Lãng liền cùng Ứng Nguyễn Dung kênh giống nhau. Hai người nhàn rỗi thời gian liền ở ký túc xá chế tác đưa tiễn lễ vật. Chờ đến Khang Đức thông chi các nàng quá hai ngày có thể xuất phát đi Ích Tỉnh. Không nóng không lạnh tháng năm phân con muỗi đều bắt đầu nảy sinh. Tiểu tình lữ nhóm áp đường cái cũng không dám dạo đến quá muộn. Bởi vì lâm thời có việc Cao Lãng cuối tuần không có quá khứ cùng Ứng Nguyễn Dung tụ tụ. Cho nên thẳng đến phải đi cùng ngày, Cao Lãng mới đầy người hãn đuổi tới các nàng ước hảo muốn ngồi xe địa điểm mà ni Ứng Nguyễn Dung. Hành lý tổng cộng liền nhiều như vậy, thu thập xong sau liền vẫn luôn đùa nghịch thêu tốt khăn tay. Nhu loạn lại điệp hảo, cầm cái hộp nhỏ Trang Hảo lại cảm thấy không tốt, nghĩ muốn hay không biết điểm cái gì trầm tư suy nghĩ nửa ngày làm vây xem mọi người sôi nổi chịu. Không nổi đi ra ngoài, Ứng Nguyễn Dung nghĩ nghĩ vẫn là viết hai câu thơ từ đi lên. Đừng nhìn thủ công sống làm thô ráp, một tay xinh đẹp thể chữ khải viết đi lên, nhìn vừa lòng không ít, chính là, lễ vật chuẩn bị tốt, muốn đưa người ngược lại lỡ hẹn không có không tới bát. Ứng Nguyễn Dung nhíu lại mi ở xe bên đi tới đi lui. Mặt đất thiếu chút nữa cho nàng ma bình một tầng, xa xa thấy Cao Lãng xuống xe chạy tới thân ảnh, mới tặng một hơi, thấp giọng nỉ non nói, biết ta hôm nay đi. Ngươi liền hôm nay mới lại đây à? Cao Lãng ngẩng đầu đang muốn nói cái gì đó. Thấy đoàn phim mọi người sôi nổi dùng trêu ghẹo ánh mắt nhìn bọn họ. Đem Ứng Nguyễn Dung kéo đến ẩn nấp điểm hẻm khẩu. Không đợi Ứng Nguyễn Dung nói cái gì, liền từ trong túi lấy ra dùng tơ hồng sâu lên hai quả vỏ đạn. Ứng Nguyễn Dung rũ xuống mí mắt, con ngươi lóe lóe, tiếp nhận tới vừa thấy. Mặt trên còn có khắc bốn cái con số. Ngẩng đầu thấy nam nhân quẫn bách lại có chút ngượng ngùng bộ dáng. Mới bừng tỉnh hắn gần nhất ở vội chút cái gì. Không khỏi buồn cười nói. Làm một quả ta biết ngươi là tưởng nói nhất sinh nhất thế. Bất quá hai quả là gấp đôi ý tứ sao. Cao Lãng đem ánh mắt đầu hướng nơi khác. Trầm thấp tiếng nói. Ngươi một quả ta một quả. Mặt trên còn viết tên của ta. Ngươi trước thay ta bảo tồn. Xuất ngũ ngươi lại cho ta. Ứng Nguyễn Dung trong mắt như là đựng đầy đầy trời tinh quang. Tươi cười so nắng gắt càng tăng lên. Lòng bàn tay nắm khởi. Tiến lên hôn hạ Cao Lãng môi mỏng. Vui mừng nói. Ta thực thích. Cảm ơn. Nói xong từ trong túi cũng lấy ra bản thân chế tác có chút tháo lễ vật. Cảm giác gương mặt đều ở nóng lên. Trong chốc lát chờ ta đi rồi ngươi lại mở ra xem. Nghe thấy được không? Cao Lãng nghe vậy sửng sốt hạ, vẫn là gật gật đầu, nghiêm túc nói, hạo Ứng Nguyễn Dung xem bốn phía không có người khác. Ly biệt sắp tới, nàng liền thuận theo tâm ý một lần nữa hôn lên cái này nội liễm lại ngượng ngùng nam nhân. Bất luận hắn đưa ra cái gì, đều có thể hợp nàng tâm ý giống nhau, làm nàng thích, Cao Lãng trước nay liền không phải bị động rốt cuộc người. Tiếp nhận thức phụ truyền lại đây nhiệt độ. Tìm kiếm lẫn nhau sâu nhất nhiệt tình, thẳng đến nhân viên công tác dùng loa kêu nên lên xe. Ứng Nguyễn Dung mới buông ra Cao Lãng eo, dặn dò nói, nhớ rõ mỗi ngày đều phải tưởng ta thời điểm lại đã quên ta bộ dáng. Liền xem ảnh chụp ta nhớ rõ bộ dáng của ngươi, Cao Lãng thấp giọng cãi lại nói. Tức phụ trông như thế nào căn bản không cần xem, hắn nhắm mắt lại đều có thể miêu tả ra tới. Lại vội đều phải nhớ rõ hảo hảo ăn cơm, hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng chờ ta trở lại một thân thương, Ứng Nguyễn Dung tiếp tục nói. Ân, Cao Lãng đáp, kia, ta đi rồi, Ứng Nguyễn Dung lôi kéo nam nhân vạt áo nhẹ giọng nói. Cao Lãng ninh khởi mi, thở dài một lần nữa đem nàng ủng tiến trong lòng ngực. Thấp giọng ở nàng bên tai nói một câu nói, Ứng Nguyễn Dung trợn tròn con ngươi. Khó được lộ ra một chút ngốc manh dạng, Cao Lãng thấp giọng cười cười, mắt đen vẫn luôn nhìn nàng, chờ má nàng bạo hồng, bên tai hồng thấu mới đem nàng kéo đến ô tô trước. Đồng dạng lời nói cũng là ta tưởng cùng ngươi nói, hảo hảo chiếu cố chính mình, ăn nhiều một chút đồ vật, đừng lại gầy đi xuống, ta thích ngươi béo một chút. Bế lên tới càng thoải mái, sau một câu chính là ở Ứng Nguyễn Dung bên tai nói. Ứng Nguyễn Dung lấy lại tinh thần trực tiếp đấm hắn ngực một chút. Tà hắn liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng, nhấp nhấp môi nói, ta đây đi rồi, lại từ biệt đi xuống phỏng chừng lại là không dứt. Lục Manh trực tiếp huy xuống tay ở trên xe kêu Ứng Nguyễn Dung. Nguyễn Dung, mau lên xe, xe muốn khai, Ứng Nguyễn Dung gót chân vừa chuyển. Chớp chớp mắt, nhớ rõ chờ ta đi rồi lại xem lễ vật a, Cao Lãng một lần nữa gật đầu. Nhìn Ứng Nguyễn Dung lên xe, ở trên xe đôi hắn phất phất tay. Chiếc xe khởi động, một đường khói xe lưu lại, Cao Lãng chờ ô tô khởi động, liền từ trong lòng ngực lấy ra cái kia cái hộp nhỏ. Mở ra vừa thấy chính là một bộ thảm không nỡ nhìn thêu đồ. Cao Lãng không có ghét bỏ. Bàn tay to trực tiếp lấy ra tay khăn. Sâu kín hương khí đánh úp lại làm hắn nhớ tới mỗi lần ôm khi Ứng Uyển Dung trên người hương khí. Nho nhỏ đóa hoa bên còn viết hai hàng tự. Thiên nhai nơi xa có nghèo khi, chỉ có tương tư vô tận chỗ. Cao Lãng nắm chặt trong tay khăn lụa. Cơ hồ có thể thấy viết xuống này câu thơ khi, nàng trong mắt nhất định tràn đầy tưởng niệm. Hắn nội tâm kích động không thôi. Đôi đầy vô số nhu tình. Chỉ kém một cái khẩu tử là có thể chút xuống mà ra. Bởi vì đoàn phim nhân số đông đảo còn có một ít quay chụp thiết bị. Cho nên cuối cùng vẫn là lái xe đi trước ích tỉnh. Hai ngày một đêm xe trình sau, liền đến bọn họ sắp sửa quay chụp địa phương. Dự tính bọn họ sắp sửa ở chỗ này dừng lại một tháng tả hữu. Sau đó lại chạy tới tiếp theo chỗ. Khang Đức đem bảng giờ giấc an bài chậm rãi. Mỗi cái mùa cảnh sắc đều bất đồng, muốn quay chụp siêu tầm phong tục khẳng định sẽ có điều biến hóa. Hơn nữa có chút diễn viên chỉ có bộ phận diễn sẽ xuất hiện. Chờ chụp xong bọn họ mặt sau bọn họ còn có khác công tác an bài. Thời gian chính là tiền tài, mọi người đều chậm trễ không được, ai cũng không thể tưởng được. Đoàn phim ở chỗ này đóng phim tình hình lúc ấy chậm trễ lâu như vậy. Suýt nữa tạo thành quay chụp toàn diện chết, chương 56 gặp nạn ích tỉnh vì Trung Á nhiệt đới ướt át khí hậu khu. Cả năm ấm áp ướt át, năm đều độ ấm 16 đến 18 chi gian, đông ấm hạ nhiệt, đoàn phim ở địa phương đã sớm liên hệ hảo cư trú mà cùng sắp thải cảnh mấy cái địa phương đều an. Bài hảo, này cảnh sắc tuyệt đẹp đương thuộc thiên hạ nhất tuyệt, nếu không phải Khang Đức an bài quay chụp nhiệm vụ nặng nề. Đoàn phim tuổi trẻ các diễn viên khẳng định sẽ tập thể xuất ngoại du ngoạn. Không kịp thích ứng nơi này ướt át khí hậu, liền bắt đầu chủ bị bối cảnh. Ứng Uyển Dung thói quen đi theo đoàn phim hối hả ngược xuôi nhật tử. Mang theo một cái tiểu ba lô trang các loại thường dùng dược. Băng gạc, thuốc dán, các loại thuốc viên, bất luận là bị cảm nắng ăn hư bụng, đều có thể lấy ra thích hợp dược. Ngày đầu tiên đi vào nơi này Cố Tinh Tinh các nàng liền bởi vì không quá thích ứng khí hậu mà sôi. Nổi ngã bệnh, Khang Đức chỉ cho hai ngày thời gian tu chỉnh, ngày thứ ba liền phải bắt đầu hóa trang đóng phim môn sơ Cố Tinh Tinh nằm liệt trên giường nhìn. Tinh thần sáng láng Ứng Uyển Dung, khí không thuận đường, Uyển Dung ngươi xem so với chúng ta thân mình còn mảnh mai. Không nghĩ tới chúng ta trước ngã bệnh. Uyển Dung, ngươi cái này bao cái gì dược đều có. Ngươi có phải hay không cái kia chuyện tranh Doraemon. Cũng có túi nhỏ cái gì đều có. Lục Manh hoạt bát hiếu động. Thích nhất xem này đó tràn ngập não động tiểu nhân thư. Giờ phút này héo héo như cũ mang theo một tia ảo tưởng. Triệu Giao Cẩm phát ra sốt nhẹ. Ghé vào trên giường vẫn không nhúc nhích. Xuyễn khẩu khí đều cảm thấy não nhân đau. Cũng không biết hậu thiên quay chụp khi muốn như thế nào mới hảo. Hảo hảo nghỉ ngơi, ta cho các ngươi đi múc cơm. Cơm nước xong liền đem dược ăn. Hậu thiên khẳng định thì tốt rồi, các nàng chính là nhất thời không thích ứng lại đây. Không hiểu đến điều chỉnh trạng thái. Vấn đề này không lớn. Ta liền cùng các ngươi nói biết bơi thổ không phục. Các ngươi ăn còn hoan, cản đều ngăn không được. Lần sau cần phải nhớ rõ, Ứng Uyển Dung nói xong. Cố Tinh Tinh các nàng khụ khụ, ngượng ngùng xoay qua đầu. Ứng Uyển Dung lắc đầu đi ra ngoài bên ngoài cho các nàng múc cơm đi. Trên đường gặp phải Khang Đức, vừa nói vừa hướng Lâm Thời nhà ăn đi đến. Nam các diễn viên tương đối tháo, cơ bản không có cái gì khí hậu không phục vấn đề. Tạ Thiên Thành thấy nàng lại đây, còn chiều nàng vẫy tay. Ý bảo có thể ngồi ở hắn đối diện không tòa, Ứng Uyển Dung đem cơm đánh hảo, dẫn theo chính mình hộp cơm liền đi qua, cùng Tạ Thiên Thành ở một khối đều là đoàn phim xuất diễn so trọng nam diễn viên. Giờ phút này bọn họ tươi cười sang sảng, mặt mày hớn hở, quá hai ngày đóng phim khi lại là một bộ muốn đánh nhau bộ dáng. Thật là thú vị khẩn, chúng ta còn đang nói ngươi đâu. Ngươi liền tới đây, Tạ Thiên Thành đã ăn xong rồi. Chính là đang đợi đồng bạn, Ứng Uyển Dung mới vừa ngồi xuống hắn liền cười nói. Nói ta cái gì nói bậy đâu, Ứng Nguyễn Dung hồi lấy cười, con ngươi mang theo quang, cho dù không có hóa trang cũng là thiên nhiên không trang sức mỹ nhân một quả. Ngươi biết chúng ta hậu thiên muốn đi đóng phim địa phương sao? Bên kia có thác nước, Khang Đạo nói chụp xong chúng ta sẽ đi nơi đó lấy cảnh. Phỏng chừng ngươi còn có cơ hội chơi thuyền hồ thượng, nhìn xa thác nước đâu, một cái khác sắm vai giả liễn nam nhân cười nói. Chúng ta nói chính là chụp xong rồi cùng đi nơi đó ngắm cảnh. Khang Đạo cũng đồng ý, nếu có thể hoàn thành quay chụp nhiệm vụ, có thể không ra nửa ngày làm chúng ta đi đi một chút xem. Người nhiều cũng náo nhiệt điểm mà đi Tạ Thiên Thành giải thích nói. Ứng Nguyễn Dung gật gật đầu, không có tỏ thái độ, chung quanh nữ diễn viên nhóm cũng đều nghe được, sôi nổi du thuyết nàng. Nguyễn Dung, cùng đi chơi sao, ngươi tổng buồn ở ký túc xá có ý tứ gì, tuổi còn trẻ muốn hoạt bát điểm, chúng ta có thể cùng nhau chụp ảnh lưu niệm à. Lần sau lại qua đây cũng không biết là khi nào, kỳ thật chính là tưởng kéo lên Ứng Nguyễn Dung làm. Bảo đảm, ai không biết đoàn phim Khang Đạo thích nhất diễn viên chính là Ứng Nguyễn Dung à. Ứng Nguyễn Dung tính cách ngoan ngoãn, trừ bỏ đóng phim chính là xem kịch bản, hoặc là chính là phong phú chính mình đọc sách, chỉ cần Ứng Nguyễn Dung đáp ứng cùng bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Như vậy vãn một chút trở về đảo cũng không ngại sự. Khang Đạo khẳng định sẽ không nói gì đó. Lâm Tuyết ở một bên âm thầm mắt trợn trắng. Nơi nào đều có Ứng Nguyễn Dung. Liền tính đi ra ngoài giải sầu cũng là. Vương Phương cười tủm tỉm nhìn bọn họ nói chuyện. Không có lập tức gia nhập thảo luận. Chờ bọn họ nói không sai biệt lắm mới ra tiếng nói. Ta cũng nghe nói nơi đó cảnh sắc thực hảo. Rất nhiều đoàn phim đều đi nơi đó thải quá cảnh. Còn có đồn đãi nói a. Có thể ở nơi đó thanh triệt đáy hồ nhặt được một quả giữa hồ thạch đưa cho người yêu. Liền sẽ thiên trường địa cửu ở bên nhau, Ứng Nguyễn Dung chân mày vừa động. Nghĩ đến Cao Lãng thu được phần lễ vật này khi, khẳng định mỗi ngày đều sẽ che trong lòng khẩu. Bởi vì hắn thân phận đặc thù tính, liền đại biểu rất nhiều đồ vật không thể mang theo ở trên người. Như vậy đưa khối giữa hồ thạch tựa hồ cũng là cái không tồi lựa chọn. Người khác nhìn không ra Ứng Nguyễn Dung đã ý động, Vương Phương từ nhỏ liền hiểu được xem mặt đoán ý người tự nhiên thấy rõ minh bạch. Ý cười tụ tập ở bên môi, thanh tú gương mặt thượng phiếm một tia mỏng vượng, ngồi ở bên người nàng một cái nam diễn viên dùng yêu say đắm ánh mắt nhìn nàng. Cho nàng kẹp nàng yêu nhất ăn đồ ăn phóng tới trước mắt. Vương Phương rũ mắt nhàn nhạt nhìn quét hạ. Trọng lại ngước mắt triển khai lúm đồng tiền cùng hắn nói chuyện. Khang Đức ở tuyển tốt sắp sửa trúng cử đại quan viên hai nơi sân bố trí hai ngày. Liền lôi kéo đoàn phim người bắt đầu rồi quay chụp, chung quanh đình đài lầu các làm bối cảnh, mới vừa đi gần cửa. Liền nghe có thể tới róc rách nước chảy sinh, này đến từ chính đại môn bên trái hoàng thạch núi giả. Thủy từ núi giả thượng ngã xuống hình thành thác nước. Đều có một cổ núi rừng dã thú, này cũng không phải đoàn phim người thảo luận muốn đi thác nước. Chỉ là đóng phim khi một chỗ cảnh sắc mà thôi, nơi này Ứng Nguyễn Dung muốn chụp xuất diễn tương đối thiếu. Cùng Tạ Thiên Thành ở hành lang đối thoại tản bộ, mặt khác xứng diễn nhóm cũng bắt đầu quay chụp tư kỳ đại náo đại quan viên phòng bếp cảnh tượng. Cố Tinh Tinh các nàng thân thể hảo rất nhiều về sau liền bắt đầu theo vào độ quay chụp. So sánh với Ứng Nguyễn Dung mỗi lần tất quá, tiêu phí thời gian thiếu, thời gian nghỉ ngơi nhiều, các nàng bức thiết hy vọng chạy nhanh đến kỳ nghỉ, đặc biệt biết Ứng Nguyễn Dung muốn đi cùng các nàng cùng đi thác nước kia chơi. Liền la hét các nàng thân thể cũng hảo, muốn đi cùng đi, Ứng Nguyễn Dung cũng không nói cái khác, chỉ cần các nàng xiếc phân chụp xong, đến lúc đó đại gia cùng đi, liên tục quay chụp hơn phân nửa tháng. Khang Đức đem đoàn phim ra người đều bái rớt một tầng lúc sau. Rốt cuộc hào phóng nói, biết các ngươi tưởng nghỉ ngơi, ngày mai phóng một ngày giả, còn không có chụp xong lưu lại chụp, dư lại người có thể đi ra ngoài đi một chút, nhớ rõ buổi tối đúng hạn trở về thấy muốn lưu lại người vẻ mặt đưa đám. Lại vô pháp nói ra cái gì nghĩ ra đi nói, Khang Đức an ủi nói. các ngươi trước chụp, chụp hảo quá mấy ngày ta cũng cho các ngươi nghỉ, nhớ rõ, là chụp hảo, gian dối thủ đoạn ta chính là sẽ không cấp giả, đoàn người rốt cuộc đánh lên tinh thần chuẩn bị. Tiếp tục, con cùng muốn đi ra ngoài chơi người ước hảo, nhớ rõ mang điểm đặc sản trở về, các nàng ăn canteen đều ăn phiền. Uyển Dung, nhanh lên, ngươi lại lấy thượng ngươi bao làm cái gì? Lục Manh mang theo che nắng mũ ăn mặc một thân váy dài trang điểm mỹ mỹ. Liền tưởng trong chốc lát chụp cái xinh đẹp ảnh chụp, ứng Uyển Dung ăn mặc quần jean đơn giản áo sơ mi. Trên lưng còn cõng một cái hai vai bao, trong tay cầm cái camera, nhìn một chút cũng không giống như là ra tới du ngoạn. Ta đem đồ vật đều mang lên. Vạn nhất các ngươi thân thể không thoải mái còn có thể kịp thời uống thuốc. Bằng không chạy đến trong núi mặt nửa ngày đều tìm không thấy bác sĩ. Kia nhưng làm sao bây giờ? Ứng Nguyễn Dung trong bao trừ bỏ trang thường dùng dược, còn có dã ngoại cầu sinh một ít công cụ, ai biết các nàng có thể hay không ở trong núi lạc đường. Nhiều làm chuẩn bị khẳng định không sai. Vậy ngươi mang ăn sao? Ta mang theo một ít trái cây. Lục Manh dẫn theo cái túi nói, ứng Nguyễn Dung lắc đầu, cho ngươi mang theo, đi nhanh đi, mọi người đều đi ngồi xe, liền ngươi còn tại đây thảo luận ăn, ứng Nguyễn Dung ngó trái ngó phải đều không hiểu được Ngô Minh. Là coi trọng Lục Manh nơi nào, không phải nói Lục Manh không tốt, tương phản, Lục Manh tính tình hoạt bát đáng yêu, nhưng là đối lập Ngô Minh cái này phúc hắc. Như thế nào đều không cảm thấy hai người sẽ có cái gì giao thoa. Hết chương.